Đi thôi, về, xoay người, mẹ lãnh dẫm gốc cổng cục rời đi, để lại cho những vị phu nhân bóng dáng xinh đẹp nhưng quyết tuyệt. Cách chương.